Chương 195, bán đồng đội Uchiha. Đối với Uchiha nói 3 ngày sau đối với sẻn rủ tiến công, cả cụ giả sở hữu cao tầng không có bất kỳ người nào hoài nghi, nguyên nhân chỉ có một, nói lời này là Uchiha, cái này người điên nhất tộc, làm ra cái gì sự tình tới đều không đáng đến kinh ngạc. Đơn giản cũng là Uchiha mà đạ giả còn trẻ khí thịnh, nghị hướng chiến quốc chứng minh hắn năng lực, sở hữu liền chuẩn bị cầm sẻn rủ khai đao, cái này rất dễ hiểu. Bọn họ mới không quan tâm những thứ này, bọn họ bây giờ thật sự có tâm tư cũng nhào tới này mảnh nhỏ dược cốc bên trong, chính là mài đao sèn xoẹt chuẩn bị ở sẻn rủ trong miệng đoạt thức ăn. Tam ngày thoáng một cái đã qua, vừa mới bình tĩnh hơn 3 tháng cả giả mạ cùng cốc lần nữa huyên náo đứng lên, đại đội Uchiha tộc nhân xuất hiện, ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Uchiha mạ đã giả cùng Uchiha Gen đứng ở cả giả mạ cùng cốc điểm cao nhất hướng sẻn rủ lãnh địa ngắm. Ở xa gì gẳng thị lực thêm được xuống, mơ hồ có thể thấy sẻn gì nhất tộc lớn nhất phía tây nhẫn giả đại trại, thà nói là nhẫn trại, không bằng nói là nhẫn chân khít khao hơn. Sẻn dù không có ủ chỉ hạ vận tốt như vậy, có gió đang lúc cùng cốc cái này được trời ưu đãi phòng ngự vách tường, bọn họ lãnh địa đại bộ tờ HN là bình nguyên, vô hiểm khả thủ, chỉ có thể ở chính mình phía tây nhất xây cất đại trại, dùng cái này để ngăn cản ủ chỉ hạ tiến công. Sau đó song phương đệ nhất lại một thay mặt đánh xuống, không biết chinh chiến bao nhiêu năm, cả dạ mạ cùng cốc mấy lần đổi tay, đại trại cũng mấy lần bị công phá, cho đến 30 năm trước đại trại mới quay trở lại sẻn rủ trong tay, mà đi qua sen hy cùng thời gian tối luyện, chỗ này đại trại đã bền chắc không thể gãy, trở thành hoàn toàn hợp cách nỉ giả quân muốn trại, phòng ngự năng lực nhất lưu. Đây là ta lên làm tộc trưởng sau khi đệ nhất ỷ vào, nói thật, ít nhiều có chút khẩn trương. Uchiha Mạ Đạ Giả nhìn phương xa đạo. Ghen liếc nhìn hắn một cái, nhẹ rên một tiếng đạo, ngươi cứ giả vờ đi, khẩn trương ta không thấy, hưng phấn đến lúc đó viết đầy mặt, mẹ, là một mình ngươi mạc danh kỳ diệu ý tưởng, toàn bộ Uchiha cũng phụng bồi ngươi dằn vặt lung tung, ta vừa mới hưởng thụ 3 tháng sinh hoạt, liền bị ngươi buộc lại ra chiến trường, ta đầy bụng hỏa khí mắng ai qua. Uchiha Mạ Đạ Giả cười khan hai tiếng, không nhận hắn cái chủ đề này, ngược lại đạo. Lại nói, chúng ta vi dẫn cả gù giả cùng sẻn du đại chiến, đầu nhập thành bản cũng không nhỏ, không nói toàn tộc sở hữu số lượng dự trữ thiên xương thảo, chỉ là chuẩn bị chiến đấu cũng hao phí không biết bao nhiêu vật tư, cái này cũng đều là tiền A, lúc trước còn không biết, lên làm tộc trưởng sau khi lật bên trong tộc sổ sách mới biết, này sổ tự thật xem ta kinh hãi. Ghen khép cười một tiếng nói, không cần lo lắng, những thứ này thu nhập sẽ lấy vốn lại, chỉ cần chiến tranh thắng lợi. Lấy đắc lợi ích tuyệt đối vượt quá ngươi tưởng tượng, tin tưởng ta. Chiến tranh thắng lợi chúng ta lấy ở đâu thắng lợi, không phải nói tốt đánh nghi binh sao mà đã giả nghi ngờ một tiếng, hơn nữa coi như thật cùng sẻn du động thủ, thực lực chúng ta cũng chưa chắc có thể bắt hắn lại môn phía tây đại trại, chờ bọn hắn kịp phản ứng, cũng là ngày tháng kéo dài đại chiến, tính không ra, chúng ta chỉ có vây giết sẻn du tổ bị ra mạ là được rồi. Ghen trợn mắt một cái, là đánh nghi binh không sai. Có thể ngươi sẽ không cho là chúng ta chuẩn bị chiến đấu lâu như vậy, liền thật tới cùng sẻn rủ đối với phun mấy cái nhận thuật đi trở về đi, loại này lô vốn mua bán, lao tử mới mắc kệ, hơn nữa ta lúc nào nói qua chúng ta sẽ đối sẻn rủ động thủ, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực chúng ta vẫn có heo mở ợp tở có thể làm thịt. Mà đã giả như mày, cẩn thận suy tư, hắn đi qua Ghen nhắc nhở, cũng đem suy nghĩ khuyết tán ra. Nếu như chuẩn bị chiến đấu không phải vì sẻn rủ, vậy còn có người nào có thể trở thành bọn họ mục tiêu một lát sau? Mà đã ra ngược lại hít một hơi lạnh, do dự nói, làm như thế, không tốt sao? Ghen thấp giọng cười quái dị, có cái gì không được, lần này tính kế thi đem bo nở hà nở cho tội chết, bọn hắn bây giờ không phản ứng kịp, sau này sớm muộn có kịp phản ứng một ngày, còn không bằng thừa dịp bây giờ hoặc là không làm không thì làm chết để, trực tiếp bây chết kéo đến. Vừa vặn lần trước mỏ núi cũng có thể cầm về, kỳ thực lúc ấy ta cũng cảm giác thua thiệt, chỉ bất quá ta lúc đầu còn chưa phải là phó tộc trưởng, nếu như ban đầu để cho ta tới kế hoạch, thỏa thỏa bán bọn họ còn để cho bọn họ hỗ trợ đếm tiền. Uchiha Mạ Đạ Giả một trận đau răng, tức giận liếc hắn một cái, ngươi thật không là người tốt. Ngay sau đó cũng cười gian một tiếng, bất quá ta thích. Uchiha tộc trưởng cùng phó tộc trưởng ở nơi này không coi ai ra gì vừa nói bán đồng đội đề tài, nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm sau khi, cùng đi đến cách đó không xa nơi trú quân. tìm đến Uchiha sau cuộc chiến, để cho hắn tự mình dẫn đội qua hướng Sẻn Du đại trại tiến công. Giao phó thời điểm, Mạ Đạ Dạ nhỏ giọng nói, đừng quá ra sức, thanh thế đại là được, tốt nhất khác chết một người tộc nhân. Uchiha Sen gật đầu, hắn dĩ nhiên minh bạch xịt lần này là chuyện gì xảy ra, mang theo ước chừng 1.000 cái tộc nhân, hướng phương xa Sẻn Du quân trại đi. Hòa độn, Hào Long Viêm Đạn theo Uchiha Sen thứ nhất nhận thuật phát động, là cuộc chiến tranh này mở màn. Phía sau hắn ngàn tên tả hữu nhẫn giả đồng thời kết ấn, lợi dụng nhận thuật hướng Sẻn Dù nhận trại phát động tiến công, tràn đầy thiên hỏa diễm bên dưới, thanh thế chấn thiên động địa. Sẻn Dù nhẫn giả phản ứng nhanh chóng, một lát sau liền nên đón phản kích, chú đóng nhẫn giả bắt đầu dùng thủy độn phản kích, hơn nữa dơ lên từng đạo tường đất. Song phương liền cách vô cùng khoảng cách xa mở ra một trận nhận thuật đại chiến, trang diện dị thường hoa lệ, nhưng lại rất khó đối với bất kỳ bên nào chiếu thành thực chất tính thương tổn. Tuy nhiên loại trình độ này chiến tranh đã đầy đủ, Uchiha cùng Sẻn Dù lần nữa khai chiến tin tức bị các tộc gián điệp bằng nhanh nhất tin tức truyền về bên trong tộc. Cả gù giả nhất tộc ở nhận được tin tức sau khi, căn bản cũng không làm hoài nghi, cả gù giả mạn tặc vô bàn một cái nói, được, Uchiha đã động thủ, truyền mệnh lệnh của ta, đem âm thầm tụ họp tộc nhân điều động, tối nay chúng ta liền đối với Sẻn Dù phát động tập kích. Mà Sẻn Dù một phương. Sẻn Dù Tô bị giả mạ so với cả gù giả sớm hơn một bước nhận được tin tức, không chút nghĩ ngợi liền phải mang tộc nhân qua tiếp viện chiến trường, vì hắn truyền tin tức ám nhẫn cẩn thận nói, tộc trưởng, lần này ủ trì hạ có chút kỳ quái. Sẻn Dù Tô bị giả mạ dừng bước lại, cau mày nói, chuyện gì xảy ra ám nhẫn vội vàng nói, mặc dù là ủ trì hạ Sen dẫn đội, nhưng bọn họ phương thức tác chiến thái độ khác thường, chẳng qua là dùng nhận thuật viễn trình công kích. Căn bản không nghĩ đẩy tới đại trại ý đồ, song phương khai chiến đến nay còn không có người nào tử vong, chỉ có mấy người làm bỏng mà thôi, thật giống như Uchiha cũng không muốn đối với chúng ta tiến công, nếu như là loại trình độ này công kích, tiền tuyến hoàn toàn có thể đứng. Vững, có phải hay không chờ một chút? Sẻn Dù Tô bị giả mà nghe vậy, nghiêm túc suy tư, suy nghĩ một chút nói, không quản bọn hắn tiến công cường độ như thế nào. Trước hết để cho ra đang lúc mang 800 người qua tiền tuyến tiếp viện, sau đó sẽ nhìn tình huống. Ngay đêm đó, Sẻn Dù Nam Vương liền chuyển tới bị cả gù giả nhất tộc tập kích tin tức, Sẻn Dù Tô bị giả mạ kinh hãi, liền vội vàng dẫn người qua Nam Vương tiếp viện, đồng thời vui mừng chính mình không có liều lĩnh đi ủ trì hạ tiền tuyến. Bất quá hắn tâm tình lúc này rất trầm trọng, cái này tỏ rõ là ủ trì hạ cùng cả gù giả liên hợp, đối với chính mình tộc vây công. Hình thức không cần lạc quan. Kết quả khi hắn đi tới Nam Phương ngày thứ hai, liền nhận được tiền tuyến tin tới, phía Tây Uchiha rút lui, thu sạch co đến cả gia mạ cùng gốc, đừng nói tiến công, ngay cả lậu đầu cũng không có. Trong nháy mắt, Sẻn Dù Tô bị gia mạ nghi ngờ gãi gãi đầu, Uchiha rốt cuộc muốn làm gì hắn nhìn có chút không hiểu. Ngay sau đó, hắn trong đôi mắt tiểu phóng ra hung quang, bất kể Uchiha, bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là muốn trước giáo huấn cả gù gia. Để cho bọn họ minh bạch chọc giận Sẻn Dù hậu quả, Uchiha rút lui, đối với chính mình chỉ mới có lợi. Mà cả gù giả mạn tặc khi nhận được Uchiha án binh bất động tin tức sau khi, phía sau đột nhiên dâng lên một cổ lạnh lẽo, sinh ra một loại dự cảm không tốt. Nhưng này lúc hắn đã cưới hổ khó xuống, coi như hắn nghĩ rút lui, Sẻn Dù Tô bị giả mạ cũng không khả năng bỏ qua cho hắn, hắn có thể lựa chọn, chỉ có thể là chính diện cùng Sẻn Dù nhất chiến.